Chiến thần bất bại, chương 4853. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4853. Một người muốn tiêu diệt thế tục, tìm di tích long tộc. Người còn lại có chết cũng phải bảo vệ lấy thế tục. Rõ ràng là nước và lửa chẳng thể dung hòa. Long cổ thở dài nói. Đờ, Nguy Vô Kỳ khẽ nhíu mày. Đổi lại là cậu, cậu sẽ đồng ý sao? Long cổ đột nhiên hỏi. Không biết, có điều ít nhất trước khi chiến trường vùng ngoài vũ trụ thất thủ, tôi không thể nghiêng về phía vùng ngoài vũ trụ. Dẫu sao nước Nguy cũng là một phần của Hoa Quốc. Bán đứng thế tục chẳng khác gì bán đứng tổ tiên của nước Nguy. Long cổ nghe vậy thì khẽ gật đầu nói. Không sai, mặc dù cậu không bằng Tiêu Chính Văn, thế nhưng dẫu sao vẫn có chút giới hạn. Chỉ đáng tiếc là hôm nay Tiêu Chính Văn chưa chắc đã có thể trở về toàn thây. Rõ ràng Điền Kỳ này đã chuẩn bị hết sức đầy đủ. Ôi, nếu như Tiêu Chính Văn chết ở nơi này thì e rằng không chỉ có thế tục sắp gặp họa lớn, ngay cả vùng ngoài lãnh thổ cũng. Nói tới đây, trên mặt Nguy Vinh Kỳ cũng lộ ra vẻ lo lắng. Lúc nước Tân đánh 6 nước, Ngụy Vinh Kỳ cũng kháng cự đến thành trì cuối cùng của nước Ngụy. Cho đến khi tất cả binh lính bên cạnh chết hết, Hà mới buộc phải trốn ra vùng ngoài lãnh thổ. Dù thế lực ở vùng ngoài lãnh thổ có hùng hậu đến đâu, đưa ra điều kiện hấp dẫn đến thế nào đi chăng nữa thì Ngụy Vinh Kỳ vẫn luôn tin rằng không phải người của mình thì chắc chắn sẽ có ý đồ khác. Mà những lời Long Cổ vừa nói càng chứng tỏ rằng hôm nay sẽ là ngày chết của Tiêu Chính Văn. Điền Kỳ mưu kế thâm sâu, chắc chắn không thể trở về thành thiên khu mà không có sự chuẩn bị gì. Lúc này, trên đỉnh núi Long Vân, khí tức của Tiêu Chính Văn không ngừng tỏa ra, còn khí tức của Điền Kỳ cũng bùng lên, thậm chí ông ta còn khí thế hơn cả Tiêu Chính Văn. Dù sao ông ta cũng đã sống mấy nghìn tuổi, là nhân vật lớn, hơn nữa bao nhiêu năm qua ông A luôn tích lũy công pháp và chiến pháp. Thực lực đã đạt tới mức độ không thể đo lường. Ở cấp bậc Ngụy Tiên này, Điền Kỳ là cường giả thuộc top đầu, còn Tiêu Chính Văn chỉ vừa đạt tới cảnh giới Ngụy Tiên. Khoảng cách giữa hai người gần như không thể so sánh. Điền Kỳ phất tay một cái, cả núi Long Vân đột nhiên thay đổi, gió mạnh nổi lên, vô số luồng sáng tỏa ra. Điền Kỳ cũng bay lên, ánh sáng thần thánh phía sau thay thế cả mặt trời chói lọi trên trời. Đây là trận pháp mai phục thập diện mà Điền Kỳ đã chuẩn bị từ trước. Lúc này, hàng ngàn dặm xung quanh đều bị cuốn vào trận pháp này. Trời đất phương này cũng nằm trong vùng sức mạnh của Điền Kỳ. Chỉ khi đạt tới cảnh giới Ngụy Tiên, mới có thể có được vùng sức mạnh của riêng mình. Trong vùng sức mạnh của riêng mình, Điền Kỳ là vị thần sáng thế của trời đất nơi này. Kết hợp với trận pháp mai phục thập diện, lại chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh. Trong trận pháp này, Điền Kỳ có thể tùy ý điều khiển sinh khí và tử khí. Ông ta chính là thần của thế giới này. Ầm ầm ầm, sấm sét vang dội trên bầu trời. Điền Kỳ tiến lên một bước, giẫm lên núi sông vạn dặm, vô cùng khí thế. Một giây sau, Điền Kỳ phất nhẹ tay, một luồng gió vô hình từ mọi phía hướng đến Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn, cậu không biết điều thì đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn. Hôm nay, tôi sẽ đích thân tiễn cậu lên đường. Cách chương.